Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13. Lần thứ nhất thăng cấp to lớn trò chơi thế giới Duy Mỹ Địa Đồ Hoàn Cảnh, rất thật chiến đấu hệ thống. Đây hết thảy đã để lần đầu tiến vào game giả lập thế giới Lý Minh thật sâu lâm vào bên trong. Coi như không phải vì kiếm tiền nuôi sống chính mình, cái trò chơi này cũng đã đem hắn một mực hấp dẫn lấy. Vô luận như thế nào cũng phải thật tốt thể nghiệm một thanh. Minh Ca tiếp tục cố lên, giữa trưa ló cao trò chuyện tiếp. Phạm Hoa cười kết thúc giọng nói liên hệ. Vốn là Lý Minh còn chuẩn bị nói cho hắn biết tượng thần lệnh bài sự tình. Có lẽ có thể theo cái trò chơi này lão thủ cái kia bên trong đạt được một số nhắc nhở. Thế nhưng là nghĩ lại, vật này đến không minh bạch, tốt nhất vẫn là ai cũng đừng nói cho. Các loại triệt để biết rõ ràng tình huống lại nói, mà lại hiện tại, vị kia khôn thiếu chỉ sợ đã phát hiện tình huống không đúng. Chính tại nổi trận lôi đình đâu, bất quá khôn thiếu bên kia tình huống lại không chút nào ảnh hưởng đến Lý Minh tâm tình. Hắn dẫn theo kiếm gỗ cùng chuột quái chiến đấu cùng một chỗ. Mắt thấy sắp kết thúc lần thứ nhất đánh quái, xử lý đầu này cấp 3 quái vật, đối phó cái đầu so với chính mình nhỏ rất nhiều phong cuồng lão thử, Lý Minh đã càng ngày càng nhẹ nhàng. Mà lại theo một trận sau khi chiến đấu, hắn đối thân thể thao tác cũng càng thêm thành thạo. Một thanh kiếm gỗ vung vẩy vù vù xé gió, phối hợp với quyền đấm cước đá, vậy mà giết phong cuồng lão thử không ngừng bị đánh bay không trung. Bởi vì giọng nói nói chuyện phiếm duyên cớ, Lý Minh gián đoạn một lần không nhìn phòng ngự công kích. Đợi đến ổn định lại tâm thần, hắn lại một lần nữa đem chuột dùng kiếm gỗ trêu chọc bay đến giữa không trung. Theo sát lấy nhất quyền đem tiếp tục đập nện hướng giữa không trung bay đi. Không đợi chuột rơi xuống đất, kiếm gỗ hung hăng bổ ra. Phanh một tiếng, kim sắc thương tổn con số lần nữa tuôn ra. Không nhìn phòng ngự thương tổn trừ 10. Đi qua một trận này dày vò, phong cuồng lão thử lượng máu rốt cục thấy đáy. Chỉ còn lại sau cùng mấy điểm sinh mệnh. Thừa dịp chuột rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Minh tuân theo đánh dữ dội chuột chạy qua đường niềm tin. Không chút do dự xông đi lên. Trong tay kiếm gỗ hướng phía dưới đâm thẳng. Nhưng lại không phải đi công kích quái vật, mà chính là một kiếm đâm về chuột thân thể cùng mặt đất khe hở. Cổ tay rung lên liền đem vừa xuống đất chuột lần nữa đánh bay đến giữa không trung. Nếu như độ cao không đủ, hắn hội tăng thêm một chân. Nhưng là lần này kiếm gỗ hướng lên vẩy một cái, trực tiếp đem chuột đánh bay đến đỉnh đầu vị trí. Không đợi quái vật rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn cánh tay phải hung hăng huy động nửa vòng lớn, từ dưới mà lên xéo xuống bổ tới. Chi chi, không nhìn phòng ngự thương tổn 6. Bạch, đỉnh đầu hắc sáng long lánh, chuột quái vật thi thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Một đoàn khói đen bay lên trên trời tiêu tán không thấy. Đinh, leng keng, thanh thúy tiếng âm nhạc liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Lý Minh toàn bộ thân hình tắm rửa tại hoa lệ cột sáng màu trắng bên trong. Vậy mà thoáng cái lên tới cấp 2. Phải biết, vượt cấp đánh quái vốn là có thể thu được không tệ điểm kinh nghiệm khen thưởng. Riêng là tại Tân Thủ Thôn, tốc độ lên cấp càng phi thường cấp tốc. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đẳng cấp thành công đề thăng làm cấp 2. Căn cứ ngài chủng tộc đặc điểm, ngài thể chất cùng nhanh nhẹn tăng lên một điểm. Ngài còn có một cái chưa phân phối điểm thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra, thăng cấp chỗ tốt rốt cục thể hiện ra. Căn cứ linh giới quan phương thiết lập, các người chơi mỗi lần thăng cấp về sau, căn cứ lựa chọn chủng tộc khác biệt, hệ thống sẽ tự động phân phối một số điểm thuộc tính. Sau đó căn cứ các người chơi đẳng cấp, sẽ còn khen thưởng một số chưa phân phối điểm số. mà Lý Minh lựa chọn là nhân tộc. Nhân tộc đặc điểm chính là cân đối phát triển. Về sau mỗi lần thăng cấp, hệ thống hội dựa theo cân đối phát triển cần, tự động cho nhân tộc các người chơi gia trì các loại điểm số. Cái này không cách nào cải biến phương pháp phân phối. Các người chơi có thể tự mình phân phối khen thưởng điểm số, thì là căn cứ các người chơi trước mắt đẳng cấp tới phân chia. 1 đến 10 cấp mỗi lần thăng cấp chỉ có 1 điểm chưa phân phối điểm số. Có thể cho các người chơi tự mình thêm điểm. 11 đến 20 cấp lại có 2 cái phân phối điểm số khen thưởng, cũng đồng dạng để các người chơi tự mình phân phối. 21 đến 30 cấp mỗi lần thăng cấp có 3 cái phân phối điểm số khen thưởng. Dùng cái này một mực suy ra đến cấp 100. Đối với đẳng cấp thấp các người chơi tới nói, thiếu khuyết trang bị cùng vũ khí xem hồ, phân phối điểm số thì biến đến phi thường trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ các hạng thuộc tính cự đại biến hóa. Theo bạch quang tiêu tán, Lý Minh y nguyên đứng ở nơi đó, cũng không có lập tức mở ra nhân vật quản lý giao diện, xem xét phân phối điểm số tình huống, bởi vì cái này con chuột quái bị bỏ xuống về sau. Vừa mới vang lên một tiếng âm thanh kỳ quái, mà lại quái vật thi thể một bên, 3 đoàn hào quang nhỏ yếu tại trong bụi cỏ lúc ẩn lúc hiện. Rơi đồ vật, Lý Minh lúc này mới nhớ tới, hắn quên mở ra bao khỏa bên trong tự động nhặt công năng. Tranh thủ thời gian thở ra bao khỏa, điểm kích tự động nhặt, trong nháy mắt trong bụi cỏ 3 điểm bạch quang bay về phía hắn thân thể. Đinh đinh đinh, hệ thống, ngài thu hoạch được đồng tệ 1 mai. Hệ thống, ngài thu hoạch được hoàn chỉnh chuột răng 1 cái. Hệ thống, ngài thu hoạch được phổ thông phẩm chất thử bì hộ hoàn 1 kiện. Hệ thống, ngài nhiệm vụ đạo cụ đã hoàn thành 1/10. Cái gì? Có trang bị tuôn ra đến. Lý Minh lần thứ nhất đánh quái, không nghĩ tới vậy mà lần đầu liền thấy chiến lợi phẩm. Linh giới bên trong quái vật tỷ lệ rơi đồ thiết lập. Tiền tệ cũng không phải là mỗi lần giết chết quái vật đều có thể tuôn ra, mà chiến lợi phẩm cũng toàn dựa vào vận khí mới có thể thu được. Giết chết một con chuột, lần này không chỉ có tuôn ra tiền tệ cùng chiến lợi phẩm, còn để hắn cầm tới kiện thứ nhất nhiệm vụ đạo cụ. Nhìn lấy bao khỏa bên trong, mới xuất hiện một kiện màu xám trắng bao cổ tay biểu tượng. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét nó thuộc tính. Thử bì hộ hoàn phổ thông, nghề nghiệp, không điều kiện, đẳng cấp 3, nhanh nhẹn 1 điểm phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 1 công kích tốc độ cộng 0.5. Nhìn lấy bao cổ tay thuộc tính, tuy nhiên cũng là đồ tân thủ chuẩn bị, nhưng là tại trang bị điều kiện bên trong, hiện tại đã thêm ra một cái cần đẳng cấp cấp 3, mà lại nhanh nhẹn 1 điểm hạn chế. Căn cứ hệ thống thiết lập, muốn xuyên qua này đôi bao cổ tay, nhất định phải thỏa mãn trang bị điều kiện cần. Xem ra tạm thời còn dùng không, chỉ có thể trước đặt ở trong bao dự bị. Lý Minh dẫn theo kiếm gỗ, chuẩn bị lần nữa đánh quái trước. Trước xem xét một chút hiện tại nhân vật thuộc tính, bởi vì vừa mới thăng cấp đồng thời, đỉnh đầu hắn nhảy ra một chuỗi xanh biếc con số. Hệ thống tự động cho hắn phân phối thuộc tính giá trị đưa đến hiệu quả. Thiên mệnh trận doanh, minh minh bạch bạch nhân tộc thân phận, bình dân nghề nghiệp, tân thủ đẳng cấp, 2 điểm kinh nghiệm, 7/198 điểm sinh mệnh, 90 ma lực giá trị, 30 vật lý công kích, 5/7 ma pháp công kích, 1/1 phòng ngự vật lý, 5 phòng ngự ma pháp, 3 thể chất, 0 lực lượng, 1 nhanh nhẹn, 1 trí tuệ, 0 chưa phân phối điểm số, 1 trước mắt tốc độ di chuyển, 1.5 tỷ lệ chính xác, 73% tỷ lệ né tránh, 4% tỷ lệ bạo kích, 3% may mắn chỉ số, 5 PK giá trị, 0. Nhìn lấy thuộc tính giao diện phía trên, hơi có chút biến động số liệu, Lý Minh ngay tại trừng to mắt cẩn thận nghiên cứu. Lần này thăng cấp, hệ thống đem hai cái điểm số phân biệt thêm tại lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên, để hắn vật lý công kích đạt được một số tăng lên. Đồng thời phòng ngự vật lý cũng tăng lên 2 điểm, nhưng là phòng ngự ma pháp cùng công kích cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Đồng thời hắn tỷ lệ chính xác cùng tỷ lệ né tránh, thậm chí là tỷ lệ bạo kích đều tiểu bước tăng trưởng. Hẳn là cùng lực lượng nhanh nhẹn tăng lên có quan hệ. Mà giết chết một con quái vật về sau, hắn may mắn điểm số cũng biến thành 5 điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.